Bác sĩ nguy hiểm, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cường ở đây mang cũng càng thêm không ý nghĩa gì. Sắc mặt xanh tím, nửa ngày sau tức giận rời đi. Trần Thương này, thực sự là quá đau đầu. Nghĩ tới đây, Tống Cường nhịn không được đen mặt. Khoa y vụ chính là xử lý các loại tranh chấp y hoạn là chủ. Không nghĩ tới hôm nay tự mình gặp phải chuyện này. Suối quẩy a, nhưng nghĩ đến Hướng Oánh cùng Lưu Trách, hắn cảm thấy cũng đáng. Về phần Trần Thương, nhân vật không quan trọng, những người kia đến xem bệnh cũng không quan trọng. Dù sao Tống Cường hắn chính là người xử lý những chuyện này, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nhưng phải xử lý Trần Thương mới được. Lúc này, Viên Phàm có thể nói là nhìn rõ chuyện này từ đầu tới đuôi. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Trần Thương này thật sự là không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn chính xác. Đến bệnh viện xem bệnh, thường xuyên sẽ có người chen ngang. Mà trong đó nhiều nhất chính là người mặc áo blau trắng đến chen ngang. Cái gọi là cửa sau nội bộ, mà phòng hành chính càng là tuyệt nhất. Trực tiếp gọi điện thoại để đi vào. Một cuộc điện thoại đẩy tất cả mọi người ra sau. Loại chuyện này, bác sĩ xem bệnh là được rồi. Ngươi lại nói phòng khám bệnh của ngươi nhiều người không đồng ý chen ngang. Vậy thì đơn giản, khả năng mấy ngày sau ngươi sẽ bị hạn số 30. Tuyệt đối không cho ngươi thêm một điểm nào nữa. Hoặc là dứt khoát ngừng khám bệnh. Viên Phàm nhìn thấy Trần Thương không biết điều như thế, tự nhiên là vui vẻ rất nhiều. Nhìn thấy Tống Cường đang ở một bên tức giận thở dốc, Viên Phàm cảm thấy mình nên tranh thủ một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lén lén lút lút đi ra ngoài. Tống khoa trưởng, Trần Thương này thật là quá không biết đại cục. Tống Cường sững sờ. Ngươi là Viên Phàm đúng không? Viên Phàm không thi đậu bệnh viện, nhờ vào quan hệ mới có thể có được một cái hợp đồng lao động. Tống Cường đối với mấy người có quan hệ đều có một chút ấn tượng. Dù sao làm hành chính thì trong đầu phải chứa những chuyện này. Viên Phàm nghe Tống Cường nhớ tên mình, trong lòng vui mừng. Tống khoa trưởng, Trần Thương này ỷ mình được chủ nhiệm thiên vị, dưỡng thành tính cách như vậy. Người chớ để ý. Tống Cường sững sờ, bỗng nhiên liền tưởng tới Lý Bảo Sơn, cũng có tính cách khó chơi như vậy. Nhìn thấy này của Viên Phàm, Tống Cường cũng nhíu mày. Người trẻ tuổi kia quá ấu trĩ, nhưng cũng tốt. Tống Cường gật đầu. Bỗng nhiên nói, Tiểu Viên, sau này trong khoa có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho ta. Người biết số điện thoại của ta không? Viên Phàm hai mắt sáng lên. Biết. Tống Cường quay người rời đi. Trần Thương xử lý xong tất cả bệnh nhân đã khoảng 11 giờ. Hắn phát hiện Viên Phàm còn đang bận rộn, giống như là đang sửa bệnh lịch cuối tháng. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.